Chàng rể siêu cấp, chương 1612. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1613, mặt trăng máu chính là đường hầm thế giới hiên viên ngữ chiến trường cổ xưa, Hàn Tam Thiên và Làn Long vẫn còn đang tiếp tục tìm kiếm con đường ra vào thật sự còn sót lại, nhưng mà trước mắt cũng không có tiến triển gì bởi vì không gian quá lớn, hơn nửa đường hầm không gian mà bọn họ nghĩ là dẫn đến chiến trường thật sự cũng không phát ra một chút năng lượng nào, cho nên chuyện này mới vô cùng phiền phức. Hàn Tam Thiên là một người rất có tình kiên nhẫn, nhưng dưới tình huống như thế này, sự kiên nhẫn của anh cũng đang dần dần bị bài mòn hết. Hôm nay, hai người Hàn Tam Thiên và Làn Long đang nghỉ ngơi. Hàn Tam Thiên vòng tay lại để gối đầu và nằm trên đây như một thói quen, nhìn mặt trăng máu trong không trung, trong đầu anh đầu tải những hình ảnh của Tô Nghèn Hạ. Anh cũng không biết Tò Nghênh Hạ đang phải gặp chuyện gì ở thế giới bản phương, nhưng trong lòng anh có một loại dự cảm không rõ, hình như là Tô Nghèn Hạ gặp phải phiền phức gì đó. Nhưng mà lấy năng lực bây giờ của Hàn Tam Thiên cũng không có tư cách đến thế giới bát phương để giúp đỡ Tô Nghênh Hạ. Nếu như anh đi thật thì ngược lại sẽ mang đến nhiều phiền phức cho Tò Nghèn Hạ hơn, cho nên điều này làm cho Hàn Tam Thiên vô cùng tức giận. Hàn Tam Thiên chưa bao giờ thất bại như thế này, cho dù là khi gặp phải bất công ở nhà họ Hàn, thì Hàn Tam Thiên vẫn có cách để có thể xoay chuyển được. Nhưng mà bây giờ, đối mặt với thế kỷ ó, Tê Bát Phương có sức mạnh tối cao như vậy, những mưu kế mà Hàn Tam Thiên vạch ra được đều có vẻ yếu ớt không có tác dụng gì. Phù thị nhất mạch bọn họ sẽ làm gì với em đây, nếu như đảm ngò. Tê đó dám ép em làm chuyện gì mà em không muốn, vậy sớm muộn gì anh cũng sẽ khiến cho phù thị nhất mạch phải gặp cánh máu chảy thành sông. Hàn Tam Thiên lẩm bẩm nói. Lần Long ở một bên cũng đã quen với cảnh Hàn Tam Thiên lẩm bẩm một mình rồi, cho nên nó cũng sẽ không nói gì. Nhưng mà những lời này ở trong mắt Làn Long cũng cảm thấy có chút buồn cười. Tuy rằng bây giờ phù thị nhất mạch cũng không có chân thản nửa, địa vị gia tộc ở thế giới bát phương cũng đã xảy ra sự thay đổi rất lớn. Nhưng mà cũng không có nghĩa rằng Hàn Tam Thiên có tư cách đối phó với bọn họ. Bởi vì chung quy lại phù thị nhất mạch vẫn là một gia Y2TZT. Yoga bản quyền 1511A một quy tộc cương thịnh, mà Hàn Tam Thiên cũng chỉ là một tên rác rưởi có cảnh giới thần cảnh ở thế giới tế ới hiên viên mà thôi, sao có thể uy hiếp đến phú thị nhất mạch được chứ? Hồ Cuộc Tôn phải đạt đến cảnh giới nào thì mới có thể tả đối thủ của phù thị nhất mạch vậy? Phàn Tam Thiên hỏi Làn Long, nếu ngươi coi tất cả người của phù thị nhất mạch là đối thủ của mình, vậy từ phi ngươi có thể trở thành C1 an thần. Làn Long nói, giờ thành chân thần cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hàn Tam Thiên cảm thân nói, Làn Long tiếc mắt nhìn một cái, đầu chỉ là đơn giản N1 ư là không dễ dàng chứ, từ trước đến nay ở thế giới bát phương cũng chỉ biết đến sự tồn tại của ba vị C1 an thần. Đây chính là một danh sách có định không có bất kỳ người nào có thể thay đổi được. Người của thế giới bát phương gọi tình huống này là sự áp chế của thiên đạo, mà thiên đạo là thứ mà K1 ông có S có thể chống lại được, cho dù đó là chân thân thì cũng không có ngoại lệ. Hệ giới bát phương bây giờ cũng chỉ có hai vị chân thần tồn tại. Cho nên theo một phương diện nào đó, thì Y2 EZ. Ý do, bản quyền 1511A một quy ngươi cũng có cơ hội. Làn Long nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, những lời này cũng chỉ là nói đùa mà thôi. Bởi vì thế giới bát phương còn có rất nhiều cường giả mạnh hơn Hàn Tam Thiên rất nhiều. Khoảng cách đến với chân thần của bọn họ còn gần hơn Hàn Tam Thiên, đây chính là điểm mà Hàn Tam Thiên không thể so sánh được. Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, Trinh Anh cũng biết những gì Làn Long vừa nói buồn cười đến như thế nào. Thậm chí đây là một chuyện mà anh cũng không dám hy vọng xa vời. Anh bây giờ, dựa vào cái gì mà dám so sánh với những vị cường giả của thế giới bát phương chứ? Cho dù có một vị thần mới được sinh ra, thì cũng có thể là cường giả của thế giới bát phương. Đúng lúc này, đột nhiên Hàn Tam Thiên ngồi bật dậy, vẻ mặt đặc biệt nghiêm trọng. Nhìn thấy sự thay đổi không bình thường kia của Hàn Tam Thiên, Làn Long vội vàng hỏi. Có chuyện gì vậy, y không phải là ngươi cảm nhận được nguy hiểm gì đấy chứ? Ánh mắt Hàn Tam Thiên nhìn chăm chăm vào mặt trăng máu trong không trung, đột nhiên cất lên tiếng cười y ơn. Biểu hiện như vậy, làm cho Làn Long càng thêm khó một yếu, thậm chí còn nghi ngờ rằng Hàn Tam Thiên đau ông đến phát điên lên rồi. Ngươn, bị làm sao vậy hả, cảm nhận được cá gì sao? Dừng có cò, tê nữa, vẻ mặt Làn Long lo lắng hót, nếu có nguy hiểm gì, đâu. Tên nhất định phát chuẩn bị để đối phó, mà Hàn Tam Thiên cứ cười như vậy thì làm được gì nữa? Tốt đã tìm được con đường ra vào thật sự của chiến dương. Tàn Tam Thiên hưng phấn đứng lên, Hàn Long sửng sốt một chút ngay lập tức tiên nhìn theo tầm mắt của Hàn Tam Thiên, nhìn thấy mặt trăng máu ở trong không trung. Ở kia, Ân Long không nắm chắc nét. Đó cũng không phải tà mặt trăng, mà là đường hầm không gian, chỉ vì nó là hình tròn, cho nên chúng ta mới coi đó là mặt trăng. Nhưng mà vừa rồi tôi đã nhìn thấy sự dao động của hàng tường. Bốn ản tam th tên nói, anh có thói quen nhìn chăm chăm vào mặt trăng máu, sau đó sẽ suy nghĩ về việc gặp tô nghèn hạ ở thế giới bát phương y di 4 y 1. Năm 12.093 bản quyền 1.511 SQ5 nhưng ngay vừa này, rõ ràng mặt trăng máu có sự dao động của một tia năng lượng kỳ lạ, mà loại dao động này cực kỳ giống với đường hầm không gian, cho nên Hàn Tam Thiên mới có thể cho rằng mặt trăng máu chính. Hà đường hầm không gian, Lản Long không có cảm nhận được sự dao động của năng lượng hơn nữa ở trong mắt nó, đây chỉ là một mặt trăng tròn mà thôi, sao có thể là đường hầm không gian được chứ? Người không có nhìn, ẩm đấy chứ, đây không phải là mặt trăng sao? Lản Long nói, Hàn Tam Thiên phi thản nhảy, lên không trung, Lản Long thấy thế cũng vội vàng đuổi kịp Hàn Tam Thiên. Khoảng cách với mặt trăng máu càng gần, Hàn Tam Thiên có thể cảm nhận được sự dao động mỏng manh của năng lượng một cách rõ ràng hơn. Lúc này Lản Long cũng đã cảm nhận được bây giờ mó. Y có thể khẳng định xa Hàn Tam Thiên không sinh ra ảo giác. Nhưng mà cách mà đường hầm không gian này tồn tại cũng quả kỳ lạ rồi, thế mà lại ở trong không trung. Y2 Easy, Y-Zoc, bản quyền 1511 am quy nếu không phải do Hàn Tam Thiên ngầu nhĩ chèn phát hiện ra, thì chỉ sợ bọn họ thật sự phải ý chết giá ở trong này gờ mì ư mơ. Si ưm, cách chương.